Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 847, tịch tịch, người đây là tìm chết, chương 857, tịch tịch, người đây là tìm chết. Tân Lâm Vân Tịch ôm nhi tử cực nhanh xoay người. Mình sát một trưởng này, vững chắc đánh vào Lâm Vân Tịch trên lưng, là mẫu thân, Lâm Tử Diệp vui vẻ cười, quân nhớ toàn cùng. Quân Ngọc Hành cũng nháy mắt thấy được hy vọng, phốc. Lâm Vân Tịch thân mình đột nhiên chấn động, một ngụm máu tươi giống như màu đỏ hồng mã não, ở dưới ánh trăng phun đi ra ngoài, kia ấm áp máu dừng ở Lâm Tử Thần trên tay. Năng đến hắn cuống quýt run run tay, máu tươi chính dọc theo hắn trắng nõn năm ngón tay gian nhỏ giọt, mẫu thân, Lâm Tử Thần thanh âm. Run rẩy, không dám quay đầu lại xem mẫu thân. Hắn sợ nhìn đến kia làm hắn nhìn thấy ghê người một màn, thần nhi. Không có việc gì bị thương đi. Lâm Vân Tịch sốt ruột sờ sờ nhi tử toàn thân. Cảm giác được hắn không có bị thương. Tâm mới rơi xuống, mẫu thân. Thần nhi không có việc gì. Chỉ là mẫu thân. Lâm Tử Thần quay đầu lại nhìn một mẫu thân, đột nhiên nhìn đến Minh Sát lại một trường tập kích. Mẫu thân mà đến, hắn màu đỏ mắt to run lên. Nhắc nhở nói, mẫu thân, tiểu tâm phía sau, thần nhi, mau rời đi nơi này, Lâm Vân Tịch triệu hồi ra Bạc Tuyết. Đem Lâm Tử Thần đặt ở Bạc Tuyết trên người, xoay người hướng tới Minh Sát bay qua đi, mẫu thân. Không cần qua đi, không cần qua đi, Lâm Tử Thần nhìn ra mẫu thân muốn làm cái gì. Thanh âm nghẹn ngào hô to, chưa bao giờ khóc hắn. Giờ phút này nước mắt nhịn không được chảy ra, ở tiếp một trường. Mẫu thân sẽ chết, Lâm Vân Tịch ngoảnh mặt làm ngơ. Gió lạnh thổi tới, nàng cặp eo mặc phát như mực liên nở rộ. Kia tuyệt thế vô song dung nhan nhìn một cái không sót gì. Tuyệt thế dung nhan, thế gian ở vô đệ nhị, đỏ bừng khóe miệng gợi lên một mặt ôn nhu say lòng người ý cười. Tựa muốn ôn nhu toàn bộ bầu trời đêm, Long Diệp Thiên trên người một bộ hoa lệ áo bào trắng phác họa. Da hắn thon dài thân hình, mềm mại mặc phát theo gió bay múa, đôi mắt tựa u đàm thâm thúy mà sát ý làm cho người ta sợ hãi. Môi mỏng trơn bóng mà hơi phi, gắt gao nhấp, một hàng vừa động, hết sức kinh diễm tuyệt thế, một đôi bích nhân bay về phía đối phương. Nam tử là Ngọc Thụ Lâm Phong. Mặt nếu lãng tinh, nữ tử là khuynh thế dung nhan, phong tư yểu điệu, nhìn như một bức cảnh đẹp ý vui thần tiên quyến lữ đồ. Lại cố tình nguy cơ từ phía, người tìm chết. Mình sát một trưởng cơ hồ dùng hết chính mình toàn thân tu vi đánh ở Lâm Vân Tịch ngực. Mà Lâm Vân Tịch không hề có tránh né, lại ngạnh sinh sinh tiếp được minh sát này ẩn chứa vô cùng lực. Lượng một trưởng, mẫu thân, hoàng tẩu. Quân nhớ toàn trơ mắt nhìn này hết thảy mà bất lực, nàng không có đụng tới Minh Sát đã bị thương. Cặp ngũ tạng lục phủ, mà hoàng tẩu ăn Minh Sát hai trường, lại như thế nào sẽ có mệnh nhưng sống, tịch tịch. Người đây là tìm chết, người như thế nào như thế không yêu quý chính mình, phách ở trong không gian phẫn nộ giống to, duy. Chỉ có như vậy, mới có thể bằng mau tốc độ tiếp cận Minh Sát, chỉ là tịch tịch. Phách trong lòng rất đau, lại cũng không có thể ra sức, hắn chẳng qua là một sợi hồn phách mà thôi, tu vi hao hết, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng bị thương, Lâm Vân Tịch không để bụng. Vẫn như cũ cười đến vẻ mặt tuyệt mỹ động lòng người. Nàng nhanh chóng giữ chặt Long Diệp Thiên tay, gắt gao ấn ở nàng ngực, dùng thế gian nhất ôn nhu thanh âm hô, Diệp, ta đã trở về, nghe được sao, đây là ta tim đập. Ta nói rồi, ta sẽ không nuốt lời, ta nhất định sẽ trở lại bên cạnh ngươi, Minh Sát cả kinh. Bỗng nhiên nhìn về phía Lâm Vân Tịch kia trương cười đến tuyệt mỹ động lòng người dung nhan. Hắn nhìn chăm chú nàng, ánh mắt tựa như một đoàn hắc động, lại thâm lại trầm, nhưng mà, trong cơ thể tựa hồ đang có gió lốc ở hội tụ cùng kích động. Pháp thiên cái địa đem hắn gắt gao bao bọc lấy. Làm hắn cảm giác chính mình tức khắc liền phải bị nuốt sống, không? Sẽ không như vậy, không phải như thế, Minh Sát điên cuồng giống giận tưởng thoát khỏi Lâm Vân Tịch nắm hắn tay. lại như thế nào cũng không có lực lượng rút ra, Lâm Vân Tịch sắc mặt tái nhợt không hề một tia huyết. Sắc, suy nhược bộ dáng nhìn như tùy thời đều sẽ chết đi. Khóe miệng huyết ào ạt chảy xuôi ở các nàng đôi tay chi gian, nóng bỏng độ ấm. Ở đêm hai người tâm dần dần mượn sức Diệp, ta đáp ứng ngươi nhóm, ta nhất định sẽ gấp trở về. Chỉ là chậm một chút, ngươi sẽ không trách ta đi, Lâm Vân Tịch như cũ mang theo ôn nhuận nhân tâm động lòng người ý cười. Hô hấp gian hơi thở thanh nhã, ngữ thanh càng ôn nhu như nước suối chậm rãi chảy qua đầu quả tim. Một tia phiêu tiến Long Diệp Thiên trong tai, thẳng tới đáy lòng, trong thân thể đau đớn, so ra kém đáy lòng đau, đều do nàng đã tới chậm, nếu vẫn luôn bồi ở hắn bên người, hắn cũng sẽ không như thế thống khổ. Không, không cần đang nói, không cần đang nói, đáng chết nữ nhân, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi, mình sát điên cuồng ngửa đầu. Hiếm thấy thống khổ xuất hiện ở hắn tuấn nhan thượng, một đầu mặc phát. Theo hắn dùng sức hoảng đầu, hỗn độn bay múa, nhưng mà, Lâm Vân Tịch lúc này đã suy yếu đến mau không có một tia sức lực. Nàng trước sau ổn định tâm thần, nghe Diệp trong cơ thể, hai loại tiếng lỏng ở bất đồng tranh luận, gió thu hiu quạnh cảm giác. Tại đây Hoàng Lăng Trung, âm hàn Trung càng mang theo một cổ quỷ dị cảm giác Diệp. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta lời thề sao? Ngươi nói, chờ ta mắt hảo, chúng ta cùng đi xem mặt trời lặn, cùng nhau xem mặt trời mọc, cùng nhau nhìn trời không vân thư vân cuốn. Cho dù ta dung nhan già đi, ngươi vẫn như cũ có thể nắm tay của ta. Cho ta khuynh thế ôn nhu, Lâm Vân Tịch hồi ức bọn họ ngay lúc đó tình cảnh nàng khi đó suy. Nghĩ, đương các nàng tới rồi tuổi già. Hắn vẫn như cũ bồi ở nàng bên người, nắm nàng đi như vậy đi, đó chính là nàng nhất hoa mỹ nhân sinh, Diệp, ta cũng từng nói qua, chỉ cần có thể cùng ngươi bạch đầu giai lão, kia sẽ là ta Lâm Vân Tịch cả đời này nhất hoa mỹ nhân sinh. Ta còn nhớ rõ, ngươi nói, nguyện đến một người tâm, có thể vứt bỏ một thân oán niệm nói đến này. Lâm Vân Tịch ngữ khí dừng một chút. Cặp kia thanh triệt mà mãn hàm tình yêu hốc mắt đôi đầy tinh oánh dịch thấu lệ quang. Hơi hơi nhấp môi cười. Còn nói thêm, Diệp, lúc ấy ngươi nói, Tịch Nhi, Thương Hải Tang Điền, hứa ngươi một đời ôn nhu. Ngươi kia ôn nhu lại thấm vào ruột gan ngữ khí. Đến nay còn quanh quẩn ở ta bên tai đâu. Lâm Vân Tịch lại nhảy nói. Chỉ vì đánh thức người thương a, mình sát thống khổ ngửa đầu giống giận. Lý trí ở một chút bị cắn nuốt không cần đang nói. Không cần đang nói, mình sát cảm giác chính mình đầu sắp nổ mạnh, Lâm Vân Tịch cười cười. Cười thực vui vẻ, nàng Diệp mau trở lại, thật sự mau trở lại. Nàng liền biết, vì nàng, hắn nhất định sẽ trở về, hắn các nàng nói qua. Muốn cùng nhau bạch đầu giai lão, nàng nói, sẽ lẫn nhau dựa vào, lẫn nhau yêu say đắm. Sau đó, hắn nói, sẽ sinh tử ly hợp, cùng tử cùng vui vẻ. Mình sát dần dần mất đi dãy rùa, giữ tợn thống khổ lạnh lùng dung nhan thượng, mơ mơ hồ hồ mang theo thị huyết tàn nhẫn dần dần bị nhu hòa thay thế được quân Ngọc Hành vừa thấy. Đáy lòng đột nhiên dâng lên một cổ mãnh liệt chờ đợi. Thiên Nhi đang ở cắn nuốt mình sát, hắn ngước mắt. Nhìn một chút sắc trời. Một tảng lớn vẩy mực dường như mây đen long trời lở đất mà cuốn lại đây. Đem minh nguyệt che đậy, hắn thu hồi ánh mắt, nhìn nhi tử, đây chính là tốt nhất thời gian, Thiên Nhi, ngươi cũng không nên cô phụ Tịch Nhi, nhất định phải cắn nuốt minh sát, nhất định phải cắn nuốt minh sát nha. Quân Ngọc Hành ở trong lòng nói. Hết chương.